tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 638. Dương Phụng biến mất, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.